Từ ác phi thành ác hậu, chương 55, hôn lễ của muội muội GT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọn qua lựa lại, rốt cuộc nàng cũng rời đi, ánh mắt muốn giết người của Đồng Khiết làm nàng thiếu tập trung trông khi vương gia đang âm thầm quan sát tà không công khai quan sát biểu tình Đồng Khiết thì nàng đây. Chính nàng đây đối phó với 11 người miệng mồm không lưỡi. Sau do A Lệ báo với nàng nhà mẫu thân, hạ phu nhân, gửi thiệp mời nàng ngày mai đến tham dự. Trời ơi, mai nó đám cưới hôm nay gửi thiệp, chơi vậy ai chơi má, ở cái thời cổ đại này, chuẩn bị quà cưới phải hợp với gia thế, hiện nay nàng gia thế hiển hách không thể không có mặt mũi. Kêu A Lệ một tiếng, sau mang hết sổ sách ra, nàng ngồi nghiền ngẫm nửa canh giờ, rốt cuộc mới nhận ra. Mình không hiểu, thì không làm ra vẻ như vậy lại bảo mình ngu, không có tiền đồ. Vương gia, chàng mau lại giúp ta. Hắn thấy vậy tự mình kéo kéo xe lăn đến trước bàn gỗ tròn, nhìn thật chật vật. Nàng đem hết nhiêu đây quá đi. Hắn gạch sau lại khoanh tròn trước một đống chữ. Cách chương.